Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, sàn chiến đấu lại Khải Lâm phong nhập. Chương 1235, sàn chiến đấu lại Khải Lâm phong nhập, Vấn Thiên Ca hơi ngửa đầu, nhìn đối phương thân ảnh biến mất, lập tức cũng dưới bước sàn chiến đấu, kiếm đã trở vào bao, tuy không phải kiếm tu. Nhưng lấy kiếm chủ sát phạt, ai dám khinh thường? Thập đại yêu nghiệt bây giờ dồn dập bước vào Tôn Vũ đặt chân bát hoang. Kinh khủng hơn, hai người chiến đấu căn bản không có phát huy ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng bọn họ hàm nghĩa sức mạnh đã có thể dò xét đến. Luận là Vấn Thiên Ca vẫn là trời, hàm nghĩa cũng đã đến tầng 3. Đoàn người ở trong lòng cảm thán, lấy sức mạnh như vậy, e sợ cấp thấp Tôn Vũ người, hầu như không người nào có thể làm sao đạt được bọn họ. Hơn nữa, trời lưu lại tiếng nói cũng làm cho người rất được chấn động. Vấn gia Vấn Thiên Ca, thập đại yêu nghiệt cũng có thể nhập 3 vị trí đầu tịch vị. Có thể nói khủng bố, còn có vị nào đồng ý đi tới thử xem. Hôm nay Vấn gia sàn chiến đấu mở ra, đều có thể chiến cái sảng khoái. Hỏi lão thái gia đối với kết quả của trận chiến này rất hài lòng. Sang sảng cười nói, bất quá đối mặt bực này cường hãn trận chiến, có thể có ai dám dễ dàng đi tới. Ở đây quan sát người, nhưng là tôn chủ cấp nhân vật khủng bố khác đều có không ít. Không tới cấp độ yêu nghiệt, đi tới bất quá bêu xấu mà thôi. Liền vào lúc này, một bóng người lấp lóe bước lên sàn chiến đấu, Bạch Thu Lạc, lại là thập đại yêu nghiệt một trong. Mọi người con ngươi ngưng lại, có trò hay nhìn, thập đại yêu nghiệt nhân vật Vấn Thiên Ca cùng trời chiến thôi. Bạch Thu Lạc lại bước lên sàn chiến đấu, cái kia truy sát Bạch Thu Lạc nữ tử, hẳn là cũng tới đi, ngươi còn đang đợi cái gì? Bạch Thu Lạc ánh mắt ngả ngớn, quét về phía Thu Nguyệt Tâm. Nữ nhân này từ Tây Hoang một đường truy sát hắn đến Trung Hoang. Phát động rồi không nhỏ sức mạnh đều không có giải quyết đi người. Đã như vậy, hôm nay, liền làm cho nàng vẫn lạc ở đây đi. Cẩn thận, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm thấp giọng dặn. Này Bạch Thu Lạc thân là thập đại yêu nghiệt một trong những nhân vật. Tự nhiên thực lực lợi hại. Hơn nữa, rất có thể là thất sát một trong. Làm người giả dối, hắn tất nhiên là có chút yên lòng không xuống. Xem Bạch Thu Lạc ánh mắt, dường như tính trước kỹ càng giống như. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, bước chân đạp xuống, hướng về sàn chiến đấu mà đi. Rơi vào trong sàn chiến đấu, nhất thời, màn ánh sáng khép kín. Sàn chiến đấu đóng, để hai người tứ kiêng kỵ sảng khoái một trận chiến. Bạch Thu Lạc thân là thập đại yêu nghiệt một trong, không có bại lý do chứ. Ngoặc kép, này có thể không nhất định. Thu Nguyệt Tâm tu tình chi đạo, hơn nữa sợ là có khủng bố thể chất, quật khởi bất quá ngăn ngắn thời gian 1 năm không tới. Nhưng cũng truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang đến Trung Hoang. Còn từng chém qua Bạch Thu Lạc một tay tí, thực lực đáng sợ. Ngoặc kép. Cũng đúng, bất quá đến tôn vũ cảnh giới, thực lực đáng sợ đến mức nào, huyết thống sức mạnh đủ khiến tay cụt mọc lại, lại dùng một ít đan dược, Bạch Thu Lạc liền hoàn hảo tồn, trận chiến này kết cục khó liệu. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán Bạch Thu Lạc cùng Thu Nguyệt Tâm cuộc chiến đấu này ai mạnh hơn. Hai người này tu vi tương đương. Đều là đặt chân tôn vũ không lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh bạc hiện ra. Bạch Thu Lạc cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Thu Nguyệt Tâm thẳng tắp bắn ra. Chiêu kiếm này không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ có nhanh, cực hạn nhanh. Thu Nguyệt Tâm giơ tay, nhất thời dường như có một đạo mặt trăng xuất hiện ở bàn tay của nàng trước. Đột nhiên hướng phía trước dò ra. Đem kiếm ngăn cản, kiếm đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, từng sợi so với đáng sợ kim ánh sáng tỏa ra mà ra. Lực xuyên thấu khủng bố đến cực điểm, mặt trăng đều ở kinh khủng kia kim chi hàm nghĩa hạ tan vỡ. Lạc thiên các vạn hóa hàm nghĩa, kỳ diệu vạn ngàn, một loại hàm nghĩa sức mạnh nhưng có thể biến ảo ngàn vạn. Chỉ cần tu luyện biến ảo hàm nghĩa võ tu đối với mặt khác một loại hàm nghĩa có từng tia lĩnh ngộ, liền có thể biến ảo ra đến. Thần bí khó lường, đúng là một loại đáng sợ hàm nghĩa. Bất quá hắn ràng buộc ở chỗ biến ảo hàm nghĩa trong cùng một lúc chỉ có thể biến ảo ra một loại hàm nghĩa sức mạnh đến. Bất quá Bạch Thu Lạc hiển nhiên không chỉ là lĩnh ngộ vạn hóa hàm nghĩa một loại hàm nghĩa, còn có huyễn chi hàm nghĩa. Bởi vậy, hắn có thể tùy ý sử dụng huyễn chi hàm nghĩa phối hợp một loại khác hàm nghĩa công kích. Ngoặc kép, hỏi lão thái gia nhìn thấy Bạch Thu Lạc công kích thấp giọng nói rằng. Đối với Lạc Thiên các vạn hóa hàm nghĩa, phi thường thưởng thức, nghe nói cô gái này tu luyện tình đạo, nhìn uy lực làm sao? Bên cạnh một vị tôn chủ nói rằng, tình chi đạo. Thế gian tu giả quá ít, ai muốn ý chặt đứt tất cả tình, chân chính tuyệt tình người, dù sao quá ít, thu nguyệt tâm thân thể phiêu thối. Sau đó Bạch Thu Lạc kiếm đột nhiên biến nhanh, đâm thẳng người yết hầu, vù, đột ngột gian, thu nguyệt tâm trong cơ thể, dường như có mặt trăng bay lên, ào ào ào tiếng vang truyền ra. Đột nhiên hướng về Bạch Thu Lạc thân thể bao phủ mà đi. Giết! Bạch Thu Lạc trong miệng phun ra một thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhất thời thân thể của hắn bên trong dường như có một đạo đáng sợ đến cực điểm sát phạt sức mạnh chém giết mà ra. Mặt trăng tan vỡ, bị chém nứt đi, nhìn ta! Bạch Thu Lạc trong giây lát hét lớn một tiếng. Đôi tròng mắt kia dường như mang theo một tầng ma huyễn ánh sáng lộng lẫy. Thu Nguyệt Tâm con ngươi hướng về hắn liếc mắt nhìn, nhất thời chỉ cảm thấy thị giác đều trở nên mơ hồ, dường như muốn rơi vào ảo cảnh bên trong. Tình ý, Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi dường như xuất hiện hai vòng mặt trăng, thấy rõ tất cả biến ảo cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, người chỉ thấy Bạch Thu Lạc môi nhúc nhích, dường như có từng đạo âm thanh bay vào màng nhĩ của nàng bên trong. Cho dù có tình người, sao tu tình đạo, này từng đạo ma âm lượn lờ ở Thu Nguyệt Tâm trong đầu, làm cho nàng khí tức trên người dường như đều yếu bớt rất nhiều. Dường như muốn luôn hãm đi vào. Không được, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Thu Nguyệt Tâm tu luyện tình chi đạo, bây giờ nhân bị hắn ảnh hưởng, tình tâm ý có kẽ hở, càng bị Bạch Thu Lạc có cơ hội để lợi dụng được. Xem ra Nguyệt Tâm xác thực cần tu luyện mặt khác một loại công pháp. Luận có hay không có thể áp chế tình chi đạo, nhưng ít ra không đến nỗi để Nguyệt Tâm có tình thời gian sức chiến đấu chịu ảnh hưởng. Lâm Phong nói thầm một tiếng, tâm đột nhiên gian trở nên càng quấn rồi hơn lên. Nếu là bị Bạch Thu Lạc bắt được thừa cơ lợi dụng, sợ là sẽ không bỏ qua Nguyệt Tâm. Nguyệt chém, Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi dường như có hai đảo ánh trăng chém xuống, đem huyễn tâm ý cảnh chém phá. Đã thấy Bạch Thu Lạc kiếm lại gần rồi, nhanh như chớp giật, không cho người nửa phần thư giãn cơ hội. Chiêu kiếm này để Thu Nguyệt Tâm có loại tuyệt mệnh chi ảo giác. Sát thủ chi kiếm, Bạch Thu Lạc làm sao cũng cho ta một loại sát phạt cảm giác. Liền ngay cả huyết thống vũ hồn sức mạnh, dường như đều chủ sát phạt. Vấn gia lão thái gia nói nhỏ một tiếng, Bạch Thu Lạc mang đến cho hắn một cảm giác dường như cũng chủ tu sát phạt. Công kích ác liệt, đoạt người tiên cơ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, cô gái này tình chi đạo. Tựa hồ chịu đến tâm tình ảnh hưởng. Những tôn chủ này cấp bậc nhân vật từng cái mắt sáng như đuốc. Tùy ý quan chiến liền phảng phất hiểu rõ tất cả. Nguyệt chi ngưng, đông lại, Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm. đem kiếm ngăn cản trụ, nhưng mà vào lúc này chỉ thấy Bạch Thu Lạc tay trái vung lên. Nhất thời đầy trời bụi vung vẩy, để Thu Nguyệt Tâm con người đột nhiên phát lạnh, thân thể mãnh lùi, nhưng như trước hút bụi đi vào. Đê tiện, Lâm Phong vẻ mặt lạnh lẽo, Bạch Thu Lạc vừa nãy tùy ý bụi, là vật gì? Đoàn người cũng đều ánh mắt hơi ngưng lại, đây cũng không phải là sinh tử sàn quyết đấu hợp. Bạch Thu Lạc dưới con mắt mọi người dùng loại thủ đoạn này, xác thực khó tránh khỏi bị người lên án, nhưng nếu Bạch Thu Lạc làm như vậy rồi, hiển nhiên liền không thèm để ý người khác cái nhìn, chỉ cầu đạt đến mục đích. Thật ác độc một người, người như vậy tâm trí phi thường cứng cỏi, rất nguy hiểm, không nghĩ tới Bạch Thu Lạc càng là như vậy một vị tàn nhẫn nhân vật. Hỏi lão thái gia cũng nói một tiếng, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm tính của người ta. Ngươi trong lòng đã sinh tình tố, tình chi đạo không thích hợp ngươi, nhìn ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tiếp tục đi. Bạch Thu Lạc trong thanh âm đầy dẫy một luồng mê hoặc lực lượng, huyễn lực lượng lượng ăn mòn mà ra. Thu Nguyệt Tâm con ngươi không lại như vậy rõ ràng, mà là có vẻ hơi mông lung, bị huyễn lực lượng lượng ăn mòn. Xem ra cái kia bụi là có thể mê người tâm trí đổ vật, để Thu Nguyệt Tâm dễ dàng hơn bị huyễn lực lượng có cơ hội để lợi dụng được. Mọi người thần sắc cứng lại, nếu như vậy, Thu Nguyệt Tâm nguy hiểm, một khi rơi vào đối phương ảo cảnh bên trong, sợ là lành ít dữ nhiều. Lúc này Bạch Thu Lạc đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ có cặp con mắt kia yêu dị so với, nhưng Thu Nguyệt Tâm nhưng dường như đang giãy giụa. Hiển nhiên, Bạch Thu Lạc đang sử dụng huyễn lực lượng lượng, để Thu Nguyệt Tâm có luôn hãm đi vào xu thế. Tiền bối, Bạch Thu Lạc lấy thủ đoạn hèn hạ mà chiến, xin tiền bối mở ra sàn chiến đấu. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong quay về vấn gia lão thái gia nói rằng, hắn cũng không ngờ rằng Thu Nguyệt Tâm bởi vì chính mình mà tình oai bị hao tổn, lại bị Bạch Thu Lạc lấy thủ đoạn hèn hạ ám hại. Như vậy, hắn không xuất thủ không được, còn chưa quyết chiến kết thúc, há có thể mở ra sàn chiến đấu. Huống hồ, ai quy định không thể dùng thủ đoạn chiến ư? Một bên, Tề Thiên Thánh nghe được Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Lúc này, vấn gia lão thái gia ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, đã thấy Lâm Phong lạnh lẽo quét Tề Thiên Thánh một chút, lập tức tiếp tục nói, tiền bối, chiến đấu không có quy định có thể không sử dụng thủ đoạn. Bạch Thu Lạc dùng, ta không phản đối, thế nhưng, chiến đấu cũng không có quy định không cho những người khác chen chân. Ta giờ khắc này mời mở ra sàn chiến đấu, cũng hợp tình hợp lý, đúng không? Ngoặc kép, chuyện cười, chiến đấu chưa kết thúc, há có trên đường bắt đầu sàn chiến đấu lý lẽ? Tề Thiên Thánh hừ lạnh nói, ngươi câm miệng. Lâm Phong gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng dường như một đạo sắc bén so với lợi kiếm, đâm thẳng Tề Thiên Thánh, để Tề Thiên Thánh con ngươi cứng đờ. Nếu là ngươi có ý kiến, có thể song chiến, ta cùng Thu Nguyệt Tâm chiến hai người các ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, lần thứ hai nhìn về phía hỏi lão thái gia nói, xin tiền bối mở ra sàn chiến đấu. Ngoặc kép, được, chiến đấu xác thực chẳng có cái gì cả quy định. Nếu Bạch Thu Lạc dùng chút thủ đoạn, ta cũng không tính hắn vi phạm quy tắc, mà ngươi yêu cầu mở ra sàn chiến đấu, ta cũng đồng dạng tác thành. Hỏi lão thái gia khẽ gật đầu, nói, mở ra sàn chiến đấu, không cần lại đóng, cấp thấp tôn vũ ai muốn chiến cũng có thể đi tới, những người khác chính mình chú ý, bằng không liền lùi xa một chút. Ngoặc kép, đoàn người thần sắc động lại, khai chiến đài, không lại đóng, ai chiến cũng có thể tiến lên. Lâm Phong thân hình run lên, bước chân đột nhiên hướng về sàn chiến đấu vượt đi, thẳng đến chiến đấu hai người. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cứu người. Tề Thiên Thánh trong lòng cười gằn, hai con mắt băng lương, lạnh lùng nói rằng, ngươi đối thủ là ta. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.